Chương 1340, Kiếp Lôi Ngưng Hình, Dương Diệp Vẫn Lạc, 2, nếu là người bình thường, trời cao khẳng định sẽ không để loại lôi kiếp này xuất hiện trên người một huyền giả hoàng giả cảnh, nhưng hắn là huyền giả nghịch chủng, nếu là huyền giả nghịch chủng, vậy thì những chuyện không hợp lý đều có thể chấp nhận được. Bởi vì trời cao là muốn hắn chết, chứ không phải là muốn hắn phải chịu khổ. Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm gật đầu nói, người này cũng lớn mật thật, dám độ kiếp ở hỏa linh tộc ta, hừ, đây là khinh hỏa linh tộc ta không có người à. Tùy thời chuẩn bị, đạo lôi long này chắc chính là một kích cuối cùng, bất kể hắn có thể tiếp được hay không chúng ta cũng phải xuất thủ. Thiên Viêm nói. Hiểu rồi. Go, lôi long cực lớn từ thần lôi màu đen ngưng tụ thành gầm lên giận dữ với Dương Diệp ở phía dưới, long uy và lôi uy vô tận như phô thiên cái địa trút xuống. Giống như trời sập, mọi người lui về phía sau 10 dặm, không, lui về phía sau 20 dặm. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm kinh hãi nói, bởi vì sau khi cổ long uy và lôi uy này xuất hiện, cường giả tôn giả chảnh ở bên cạnh lão không ngờ trực tiếp ngã vật xuống đất, giống như khí lực toàn thân bị hút hết vậy, không chỉ cường giả tôn giả cảnh, cho dù là một số cường giả hoàng giả cảnh cả người cũng co quắp, giống như muốn cúi lạy. Mà ba nữ tử ở bên cạnh Dương Diệp thì sắc mặt trắng bệch. Thân thể không khỏi run rẩy, đặc biệt là Thiên Mị đã bị thương càng không chịu nổi, cả người không ngờ có co giật điên cuồng như bị động kinh. Tiểu Mang và Từ Chỉ Tình thì đỡ hơn một chút, có điều thân thể hai người cũng đang run rẩy. Diệp Dương, giao Thiên Mị và Chỉ Tình ra đây, bằng không lão phu sẽ băm thay ngươi thành vạn đoạn. Nhìn bộ dạng của Thiên Mị, Thiên Viêm giận tím mặt, muốn động thủ. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Viêm, nói, lão cẩu. Ngươi còn nói thêm một câu nữa thì ta sẽ khiến cho cháu gái ngươi thần hồn câu diệt. Thiên Viêm giận dữ, đang muốn lên tiếng thì lão già bán thánh ở bên cạnh lão cản lão lại, nói, đừng khiến hắn kích động, hắn hiện tại khẳng định đã sắp phát điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm được. Thiên Viêm hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, chỉ oán độc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không bận tâm tới Thiên Viêm, mà nhìn về phía Tiểu Mang, nói, hiện tại ta nếu thả ngươi đi, bọn họ khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chờ gia gia ngươi đến rồi, ta sẽ cho ngươi đi. Nói xong vung tay một cái, 10 thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện, xoay quanh trên đỉnh đầu Tiểu Mang, dưới sự gia trì của kiếm ý thập nhị trọng. 10 thanh huyền kiếm đạo cấp đó lập tức chống đỡ được đại bộ phận uy áp, khiến cho Tiểu Mang đỡ hơn nhiều. Tiểu Mang không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Gừ, đúng lúc này, lôi long ở phía chân trời đột nhiên đối với gầm lên với Dương Diệp, một cột sét màu đen cực lớn to tới trăm trượng từ trong miệng lôi long bắn ra. Sau đó mang theo khí tức khủng bố nghiền ép về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, tay phải nắm chui ý kiếm rồi rút ra, kiếm vỡ, một đạo kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ bắn lên cao, kiếm khí dùng cực nhanh dùng đánh lên cột sét đó. Ầm một tiếng, đạo kiếm khí đó tiêu tán, mà cột sét đó thì chỉ run run, sau đó tốc độ không giảm giáng xuống người Dương Diệp, đồng tử Dương Diệp co rút lại, một kiếm trước đó của hắn là tám đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng lên nhau. Tám đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng nhau không ngờ chỉ làm cho cột sét này rung rung, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cột sét đó đã đi tới đỉnh đầu hắn. Ý kiếm vào vỏ rồi rời vẽ, lại một đạo kiếm khí phóng lên cao, đạo kiếm khí này so với đạo kiếm khí lúc trước thì có tốc độ nhanh hơn, cường đại hơn, bởi vì lần này là chín đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng nhau, kiếm khí đánh lên đỉnh cột sét lại rung rung, tiếp theo, ầm một tiếng, kiếm khí và cột sét cùng nổ tung. Kiếm khí và lôi điện màu đen bắn ra đâu, không gian nơi đó trong nháy mắt liền bị rách, toàn bộ chân trời tà một mảng hỗn độn. Gừ. Lúc này, lôi long cực lớn trên không trung đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp theo đuôi rồng quét một cái, sau đó từ trên không trung hung hãn lao về phía Dương Diệp ở phía dưới. Quanh người lôi long, vô số tôi điện màu đen lấp lánh, những lôi điện màu đen này giống như một cái lưới phủ lấy lôi long, khiến cho lôi long thoạt nhìn hơi có chút quỷ dị. Khi lôi long đâm xuống Dương Diệp, mặt đất ở vị trí Dương Diệp đang đứng không ngừng sụp xuống, không đến thời gian một hơi thở, vị trí Dương Diệp đang đứng đã sụp sâu mấy trăm trượng, hơn nữa còn đang dùng tốc độ cực nhanh mà sụp xuống tiếp. Con ngươi Dương Diệp co rút lại, vươn tay ra, ý kiếm xuất hiện ở trong tay, chui vào vỏ, trảm thiên bạc kiếm thuật, trí mệnh nhất kích. Dứt lời, một đạo kiếm khí sáng như tuyết hiện lên, mà khi đạo kiếm khí này xuất hiện, toàn bộ chân trời đều rung chuyển. 11 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật cộng với trí mệnh nhất kích tam trọng. Đây là một kích mạnh nhất của Dương Diệp hiện tại, thi triển một kích này, nếu không phải có một thanh huyền kiếm đạo cấp chống cho hắn, hắn chỉ sợ đã ngã xuống rồi, bởi vì một kích này trong nháy mắt đã hút hết huyên khí trong cơ thể hắn. Không chút do dự, hắn lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm cuối cùng rồi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ầm, cả chân trời vang lên một tiếng nổ lớn, trong ánh mắt của mọi người, kiếm quang trên đạo kiếm khí đó của Dương Diệp dần dần tiêu tán, rất nhanh lại ầm một tiếng, đạo kiếm khí đó của Dương Diệp vỡ vụn. Tiếp theo Lôi Long thân thể đã trở nên hư ảo dùng tốc độ cực nhanh lao xuống, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, con ngươi Dương Diệp co rút lại, không chút nghĩ ngợi tay phải vung lên, kình khí đánh bay Tiểu Mang ra ngoài. Mà cơ hồ là cùng lúc, một bàn tay khổng lồ đã tóm Thiên Mị và Chỉ Tình đi. Ầm, cả người Dương Diệp trong nháy mắt đã bị Lôi Long bao phủ. Chương 1341, Nhiên Ý. Lại thấy Nhiên Ý. Một, ầm. Dương Diệp trực tiếp bị Lôi Long kia nuốt gọn, vô số điện lưu bắn ra, hình thành một lỗi khu cường đại. Không, sau khi Tiểu Mang bị Dương Diệp đẩy ra, nàng ta đầu tiên là ngấn người, sau khi phục hồi lại tinh thần thì nhìn thấy cảnh Dương Diệp bị Lôi Long nuốt gọn, lập tức không thèm nghĩ ngợi lao về phía lôi khu, có điều rất nhanh nàng ta bị những lôi điện màu đen bắn cho bay ngược về. Nhưng nàng ta vẫn không bỏ cuộc, lại hết lần này tới lần khác tiến lên, giống như là bị điên. Hắn chết rồi à? Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm nhìn vực sâu phía dưới, đúng vậy, lúc này vị trí Dương Diệp đứng đã sụp xuống thành một vực sâu, cách mặt đất chừng gần nghìn trượng. Mà đây là do Lỗi Long lúc trước tạo thành. Không cảm nhận được khí tức của hắn, Thiên Viêm nhíu mày nói, huyền giả nghịch chủng đều là bất tử, hắn chắc còn sống đấy, như vậy cũng tốt, như vậy ta mới có cơ hội giải được mối hận trong lòng. Đáy vực sâu, điện lưu cường đại không ngừng lan ra bốn phía, điện lưu cường đại này đi qua đâu? Mặt đất cháy đen tới đó, không tới một lúc, lòng đất đã toàn bộ trở thành cháy đen. Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Lúc này cả người Tiểu Mang đầy vết thương, nhưng nàng ta vẫn hết lần này tới lần khác lao tới vị trí của Dương Diệp. Khi Dương Diệp thi triển ra ra kiếm ý thập nhị trọng, nàng ta biết, nàng ta đã sai rồi. Nam nhân mà nàng ta nhặt về này căn bản là không phải là huyền giả nghịch chủng, nàng ta đã trách lầm hắn, đồng thời còn muốn giết hắn. Nhưng hắn vào thời khắc nguy cấp cuối cùng lại vẫn không quên cứu nàng ta, cứu hắn. Lúc này, trong đầu Tiểu Mang chỉ có suy nghĩ này. Đột nhiên, dị biến xuất hiện, điện lưu vốn đang lan ra bốn phía không ngờ bắt đầu tụ lại ở vị trí Dương Diệp đang đứng, không đến một lúc, giữa lòng đất liền xuất hiện một quả lôi cầu màu đen cực lớn. Thế này là sao? Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm kinh ngạc nói, hai mắt Thiên Viêm híp lại. Hai tay đã thả lỏng lúc trước lại bắt đầu chậm rãi xiết lại. Lôi cầu đang nhỏ đi. Có người cả kinh nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, lôi cầu đó đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy để nhỏ đi, rất nhanh, cầu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người này mọi người đều biết, bởi vì đây chính là Dương Diệp và Lôi Lâm lúc trước đã cắn nuốt thần lôi màu đen. Lúc này, trong tay trái Lôi Lâm có một quả cầu nhỏ màu đen đang bồng bềnh. Sau lưng còn có một đôi cánh một đôi giống như từ lôi điện tụ thành, Dương Diệp thì đang quỳ gối dưới đất, hai tay nắm lấy một thanh ý kiếm đang cắm dưới đất, có thể nhìn ra được, nếu không phải ý kiếm này đỡ cho hắn thì hắn đã ngã xuống đất rồi. Hắn không ngờ lại không sao cả, lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói. Trong mắt Thiên Viêm hiện lên vẻ dữ tợn, nói, động thủ. Nói xong, bấm tay búng một cái, một luồng hỏa diễm màu nâu đậm bắn về phía Dương Diệp. Tốc độ của hỏa diễm cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Diệp, mà đúng lúc này, Lôi Lâm đột nhiên đứng chắn ở trước mặt Dương Diệp, sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng ta vung đi, lôi cầu màu đen trong tay mang theo một đạo lôi điện va chạm với luồng hỏa diễm đó. Ầm! Hỏa diễm trong nháy mắt đã bị lôi cầu chấn nát, tiếp theo thì nó quay lại trong tay Lôi Lâm, Thiên Viêm ngay ra, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại trên người Lôi Lâm, sau đó cả kinh nói, ngươi, ngươi là Thiên Địa Linh Vương. Sao có thể? Cái gì gọi là Thiên Địa Kinh Vương, kỳ thật chính là Thiên Địa linh vật có ý thức thật sự, cùng với có thể hóa thành hình người thì được gọi là Linh Vương. Loại Linh Vương này đã không còn là Thiên Địa linh vật bình thường, bởi vì bọn họ có linh trí chân chính, giống như nhân loại vậy. Không chỉ như vậy, thực lực của bọn họ cũng cường đại hơn Thiên Địa linh vật rất nhiều, hơn nữa còn được Thiên Địa che chở. Loại Linh Vương này từ sau thời đại viễn cổ, Thiên Địa đã không đản sinh ra nữa. Đương nhiên, loại linh vương này ở thánh địa vẫn có điều hai linh vương đó lão biết, hơn nữa hai linh vương đó còn là được truyền từ thời đại viễn cổ. Mà hiện tại lão không ngờ lại thấy được một thiên địa linh vật chưa bao giờ được nghe nói, điều này khiến lão sao có thể không kinh hãi. Nhưng rất nhanh, trong mắt lão xuất hiện vẻ hưng phấn, bởi vì, chỉ cần cắn nuốt thiên địa linh vật này, thực lực của lão ít nhất cũng có thể đề cao gấp đôi. Diệp ca ca gọi ngươi là lão cẩu, không nói chuyện với ngươi. Lôi Lâm chớp chớp mắt, nói. Thiên Viêm giận dữ, nói, ngươi muốn chết à? Nói xong tay phải cách vỗ về phía Lôi Lâm, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hung hăng đập về phía Dương Diệp và Lôi Lâm. Lôi Lâm chớp chớp mắt, giống như đang sợ hãi, nàng ta vội vàng lách ra sau lưng Dương Diệp, nhưng rất nhanh, nàng ta lại đứng ra, bởi vì nàng ta giống như nhớ ra Dương Diệp hiện tại đang ở trong trạng thái trọng thương. Chương 1342, Nhiên Ý. Lại thấy Nhiên Ý. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng ta không ngừng vỗ lên lôi cầu màu đen, vừa vỗ vừa thổi, rất nhanh, lôi cầu màu đen từ to bằng nắm đấm biến thành to bằng đầu người. Tiếp theo, hai tay nàng ta vỗ mạnh, lôi cầu mang theo một đạo lôi quang đâm về phía bàn tay khổng lồ đó. Ầm một tiếng, lôi cầu vỡ vụn, bàn tay khổng lồ thì vẫn tiếp tục vỗ xuống. Mặt Lôi Lâm trắng bệch, không biết phải làm thế nào. Cũng may đúng lúc này một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay nàng ta, tiếp theo, Dương Diệp đứng chắn trước mặt nàng ta. Trảm, ý kiếm trong vỏ kiếm cổ rời khỏi vỏ, ý kiếm vỡ vụn, kiếm quang sọc lên trời, bắn nhanh về phía bàn tay khổng lồ đó. Nhưng mà Dương Diệp thì lại, hư, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, một tiếng nổ vang lên, kiếm quang và bàn tay khổng lồ tiêu tán. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện trong lòng, hắn điên cuồng hấp thu năng lượng của đá năng lượng siêu phẩm. Cẩn thận! Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi của Tiểu Mang, Dương Diệp biến sắc, đột ngột xoay người lại, vừa quay người, một bàn tay năng lượng khổng lồ đã đánh vào ngực hắn. Bùm, cả người Dương Diệp cong lên, sau đó thì bay ngược ra ngoài, ở trên không trung lại phun ra một búng máu, cách trước mặt hắn không xa, là lão già bán thánh đó. Mà lúc này, tay phải của lão già bán thánh đang khống chế cổ Lôi Lâm, Lôi Lâm thì đang không ngừng giãy giụa. Khóe mắt Dương Diệp như muốn rách ra, mà đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, ở trên không trung cố gắng xoay người, vừa xoay người, Thiên Viêm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh hỏa kiếm đang tỏa ra hỏa diễm đã đâm thẳng vào ngực hắn. Không kịp né tránh nữa rồi, bởi vì hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn khử đi được hết lực lượng của lão già bán thánh, bởi vậy, thân thể căn bản không thể cường hành né tránh. Mà đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn trước mặt hắn, tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng hự. Không, hai mắt Dương Diệp trong nháy mắt trở nên đỏ rực, trăm thanh huyền kiếm đạo cấp từ trong cơ thể xuất hiện, vòng qua nữ tử trước mặt hắn, điên cuồng bắn về phía Thiên Viêm đang cầm hỏa kiếm. Thiên Viêm hơi biến sắc, trường kiếm trong tay vung thật nhanh, không ngừng đỡ gạt. Sau khi lão cản được những thanh huyền kiếm này, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài hơn trăm trượng, mà ở trong lòng Dương Diệp đang ôm một nữ tử. Nữ tử này không phải ai khác, chính là Tiểu Mang, nàng ta lúc trước đã cản một kiếm cho Dương Diệp. Ha ha, Thiên Viêm điên cuồng cười to, Diệp Dương, ngươi đau đớn lắm phải không? Ta lúc trước đã nói rồi, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi yên tâm, đây chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ khiến nữ nhân này và cả tiểu nữ oa đó của ngươi phải chịu hết tất cả sự vũ nhục tàn ác vô nhất đạo nhất trong thiên hạ. Còn ngươi, ngươi cứ yên tâm, tuy ngươi sẽ không chết. Nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, tất cả phương thức hình phạt và tra tấn trên đời này ta đều sẽ nhất nhất thử hết trên người ngươi. Diệp Dương này khiến lão lúc trước không chỉ tổn thất 10 viên hỏa tinh thạch, mà còn tra tấn cháu gái duy nhất của lão thành như vậy, hiện tại có thể tự tay báo thù. Trong lòng lão tất nhiên là sảng khoái không gì tả xiết. Dương Diệp ôm Tiểu Mang, tay trái che đi lỗ kiếm đang thiêu đốt ở trước ngực Tiểu Mang, thanh âm mang theo vẻ thống khổ, nói, nha đầu ngốc nghếch, ngươi có biết không? Hắn không đã thương được ta đâu, ngươi vì sao muốn đỡ kiếm này thay ta, ngươi là muốn ta nợ ngươi tới hai cái mạng à? Ta chỉ có một cái mạng thôi, ta không trả nổi cho ngươi đâu. Một kiếm trước đó, với nhục thân của hắn là hoàn toàn có thể đỡ được. Đương nhiên hắn sẽ bị trọng thương, bởi vì đối phương là bán thánh, chứ không phải cường giả hoàng giả cảnh. Nhục thân hắn tuy mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh tới mức có thể bất chấp công kích của cường giả bán thánh. Ta lúc trước đã hiểu lầm ngươi. Còn ra tay với ngươi, ngươi sẽ không giận ta chứ? Khí tức Tiểu Mang rất suy yếu, nói nghe như tiếng mũi kêu. Dương Diệp lắc đầu, nói, không trách ngươi, trước giờ chưa từng trách ngươi, bởi vì không có ngươi ta đã chết lâu rồi. Vậy thì tốt, Tiểu Mang mỉm cười, tiếp theo, nụ cười của nàng ta cứng lại. Dương Diệp đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay đang che trước ngực Tiểu Mang hạ xuống, ở trước ngực Tiểu Mang là một lỗ kiếm to như nắm đấm vẫn đang cháy hừng hực, trong lỗ kiếm, một luồng hỏa diễm vẫn đang tàn sát bừa bãi ngũ tạng lục phủ của Tiểu Mang. Tiểu Mang chỉ là hoàng giả cảnh, sao có thể chịu được một kích toàn lực của cường giả bán thánh như Thiên Viêm? Khi hỏa kiếm đâm vào trong cơ thể nàng ta, ngũ tạng lục phủ của nàng ta trong nháy mắt đã bị phá hủy. Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đưa thi thể Tiểu Mang vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi thi thể của Tiểu Mang tiến vào Hồng Mông Tháp, linh hồn của Tiểu Mang từ trong cơ thể Tiểu Mang chậm rãi bay ra. Tiểu Mang ở thể linh hồn ngỡ ngàng nhìn bốn phía, tiếp theo ầm một tiếng, linh hồn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh linh hồn phiêu tán ra xung quanh. Diệp ca ca. Lôi Lâm bị lão già bán thánh tóm cổ đang giãy giụa, từng giọt nước mắt trong suốt từ trong hai mắt nàng ta trào ra, mà miệng thì không ngừng gọi Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua người của hỏa linh tộc ở chung quanh, nói, ta được Tiểu Mang cứu, bởi vậy, ta không chỉ không có địch ý với hỏa linh tộc, ngược lại, còn có một chút cảm kích, nhưng hỏa linh tộc các ngươi lại ra tay vào lúc ta đang độ kiếp, không chỉ thiếu chút nữa khiến ta sắp thành lại bại, còn khiến Tiểu Mang bỏ mạng. Dương Diệp ta có ơn báo ơn, có oán tất nhiên phải báo oán. Từ hôm nay, phàm là hỏa linh tộc mà hai mắt ta nhìn thấy, toàn bộ, sẽ phải chết. Dứt lời, kiếm ý thập nhị trọng từ trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng trào ra, tiếp theo, kiếm ý giống như thực chất trực tiếp bùng cháy. Khí tức của Dương Diệp không ngừng tăng vọt. Hoàng giả cảnh nhất phẩm, hoàng giả cảnh tam phẩm. Hoàng giả cảnh tam phẩm. Hoàng giả cảnh tam phẩm. Vẫn tiếp tục đề thăng. Chương 1343, tàn sát, không chết không ngừng. Một, cảnh giới của Dương Diệp liên tục đề thăng, không đến mấy hơi thở đã vọt lên tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng cảnh giới kiếm ý của hắn lại biến thành thiên cấp nhất trọng. Nhìn Dương Diệp trong nháy mắt đã đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, vô số huyền giả của hỏa linh tộc ngây ra như phỗng. Người trước mắt này, lúc trước vừa mới đột phá đến hoàng giả cảnh mà thôi. Hiện tại lại biến thành hoàng giả cảnh cửu phẩm rồi. Sao có thể như vậy được? Tôn giả cảnh đã có thể miểu sát hoàng giả cảnh, hiện tại hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm, vậy thực lực sẽ khủng bố cỡ nào? Nghĩ vậy, vô số huyền giả hỏa linh tộc không khỏi có chút sợ hãi, cảnh giới của Dương Diệp không tăng lên, nhưng khí tức thì lại vẫn cứ tăng, không đến một lúc, khí tức từ trên người hắn phát ra giống như núi cao biển lớn, mang tới cảm giác áp bách trầm trọng cho người khác, Thiên Viêm và lão già bán thánh cũng bị một màn này khiến cho ngây ngốc. Hai người cũng không ngờ thực lực của Diệp Dương ở trước mắt bọn họ lại tăng vọt đến hoàng giả cảnh cửu phẩm. Có điều với thực lực và nhân lực của hai người, rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Thiên Viêm cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Dương, dựa vào bí pháp cường hành để thăng tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, tuy có thể khiến thực lực của ngươi gia tăng rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nực cười là, ngươi không ngờ còn tuyên bố muốn đồ sát hỏa linh tộc ta. Đúng là nực cười đến cực điểm. Ngu xuẩn đến cực điểm, Dương Diệp vươn tay ra, ý kiếm ngưng tụ, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệp gằn giọng nói, lão cẩu, hỏa linh tộc sẽ bởi vì ngươi và cháu gái của ngươi mà phải trả cái giá mà cả đời hỏa linh tộc cũng không thể nào trả nổi. Dứt lời, kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm vang sộc lên trời. Một đạo kiếm quang giống như bóng câu qua khe cửa, chợt lóe lên trong sân, tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi một số cường giả hoàng giả cảnh cũng không thể nhìn thấy. 15 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng nhau, trí mệnh nhất kích tam trọng, quang chi kiếm tốc. Ở đây chỉ có hai người thấy rõ quỹ tích của kiếm này, đó chính là Thiên Viêm và lão già bán thánh. Khi nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi, đặc biệt là lão già bán thánh, trong mắt lão toàn là vẻ kinh sợ, bởi vì một kiếm này đang bắn nhanh về phía lão. Tuy kinh hãi trước uy lực của một kiếm này, nhưng lão tốt xấu gì cũng là cường giả bán thánh. Phản ứng không hề chậm, cơ hồ là vào một khắc Dương Diệp xuất kiếm, lão đã chuẩn bị xuất thủ. Có điều đúng vào lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện trong sân, tiếp theo, sắc mặt Thiên Viêm và lão già bán thánh lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì cảnh giới của bọn họ trong nháy mắt từ bán thánh hạ xuống còn hoàng giả cảnh cửu phẩm. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Lão già bán thánh kêu lên thất thanh, lão vừa muốn xuất thủ. Có điều bởi vì do cảnh giới bị trấn áp nên chậm mất nửa nhịp. Sau đó một đạo kiếm quang trực tiếp đánh lên ngực lão. Đúng vào lúc này, trên người Lôi Lâm đang bị lão kẹp cổ đột nhiên bộc phát ra một đạo lôi quang chói mắt. Lôi quang và kiếm quang trước sau đánh lên ngực lão già bán thánh, lão già trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lôi Lâm vội vàng hóa thành một đạo lôi quang đi tới trước mặt Dương Diệp, giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Dương Diệp, nước mắt không ngừng chảy, khóc rất thương tâm, bởi vì từ nhỏ tới giờ, nàng ta chưa từng bị ai bắt nạt tới vậy. Khóe miệng Dương Diệp không ngừng co rúm, bởi vì toàn thân Lôi Lâm có điện, vốn điện lưu này không thể làm tổn thương đến hắn, nhưng vì lúc trước Lôi Lâm đã cắn nuốt quá nhiều thần lôi màu đen, hắn phát hiện, Lôi Lâm so với trước kia thì cường đại không biết bao nhiêu lần, ít nhất thì hiện tại cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm bình thường tuyệt đối không dám đỡ lôi điện mà nàng ta thi triển ra. Sau khi bảo Lôi Lâm trốn vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già bán thánh, lão già bán thánh đó chưa chết. Nhưng trước ngực lão đã có một lỗ kiếm to bằng nắm đấm, lỗ kiếm đã xuyên qua toàn bộ thân thể lão già bán thánh, có thể cho khiến người ta từ bên kia nhìn thấy cảnh tượng bên này. Dương Diệp không thất vọng, bởi vì nếu bán thánh dễ giết như thì đã không gọi là bán thánh. Trấn giới thạch, ngươi không ngờ có trấn giới thạch, Thiên Viêm và lão già bán thánh sắc mặt lúc này đều cực kỳ khó coi. Trấn giới thạch, Diệp Dương này thực lực đề thăng tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, đồng thời còn là kiếm ý thiên cấp. Trong lòng bọn họ cũng không coi là gì, bởi vì bọn họ là bán thánh, chênh lệch giữa bán thánh và hoàng giả cảnh cho dù là kiếm ý thiên cấp cũng không thể bù đắp được, trừ phi là kiếm ý thiên cấp tam trọng, nhưng hiện tại, bọn họ cũng là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Hoàng giả cảnh cửu phẩm đối đầu với hoàng giả cảnh cửu phẩm, hơn nữa đối phương còn là kiếm tu, một kiếm tu khủng bố, hai người không còn tự tin và thông dong như trước nữa, có chăng chỉ là sự ngưng trọng. Tuấn giới thạch chính là chỉ bảo của thánh đường. Sao có thể trên tay ngươi? Thiên Viêm trầm giọng hỏi. Vù, trả lời Thiên Viêm là một đạo kiếm quang như màn mưa, từ chân trời trút xuống, như phô thiên cái địa đè lên đám người Thiên Viêm. Càng rỡ, Thiên Viêm giận dữ, cùng lão già bán thánh bên cạnh lão thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp, nhưng đáng tiếc, bọn họ lúc này căn bản không làm gì được Dương Diệp, thậm chí hai người còn bó tay bó chân khắp nơi. Bởi vì kiếm khí của Dương Diệp thật sự là quá mức khủng bố, nếu bọn họ vẫn là bán thánh, tất nhiên sẽ không sợ, nhưng bọn họ hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Trong cùng cấp, không ai không kiên kỵ kiếm khí của Dương Diệp. Chương 1344, tàn sát, không chết không ngừng. 2. Khi Dương Diệp và hai người Thiên Viêm giao chiến, 100 thanh huyền kiếm đạo cấp dưới sự khống chế của tâm niệm hắn, trực tiếp giết vào trong đám người hỏa linh tộc, sau đó bắt đầu công kích. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần là người hắn nhìn thấy thì đều là kẻ địch, nếu là kẻ địch, vậy thì đều đáng chết. Huyền giả của hỏa linh tộc liên tiếp chết đi, không đến một lúc, hơn 100 cổ thi thể đã nằm ngổn ngang dưới đất. Diệp Dương, hỏa linh tộc ta và ngươi không đội trời chung, hai mắt lão già bán thánh đỏ rực, rít lên. Người của hỏa linh tộc vốn đã ít, đặc biệt là nam tử, mà hiện tại không đến một lúc đã chết hơn 100. Cộng với lúc trước thì tổng cộng đã có gần 500 người của hỏa linh tộc đã chết, điều này đối với toàn bộ chủng tộc hỏa linh tộc mà nói không nghi ngờ gì nữa là một tai họa lớn. Vào một khắc tiểu mang chết, ta đã không đội trời chung với hỏa linh tộc người rồi, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí lóe lên, nháy mắt đã tới trước mặt lão già bán thánh hoảng hốt, kiếm khí này lão đã tự mình lĩnh giáo qua, nếu bị đánh trúng, tuy lão không chết, nhưng khẳng định sẽ bị thương thêm, đến lúc đó. Ít nhất phải cần hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm mới có thể khôi phục, bởi vì tốc độ của kiếm khí thật sự quá nhanh, có muốn né cũng không kịp, lão già bán thánh chấp hai tay lại, sau đó đột nhiên ấn ra ngoài, một đạo chưởng ấn hỏa diễm xuất hiện, va chạm với kiếm khí của Dương Diệp. Âm. Sau một tiếng nổ, kiếm khí và chưởng ấn hỏa diễm cùng tiêu tán trong không trung, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Diệp Dương, hát ngươi dám, đột nhiên, Thiên Viêm gầm lên. Sau đó biến mất tại chỗ. Bởi vì Dương Diệp đã hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong đám người hỏa linh tộc, sau khi Dương Diệp nhảy vào trong đám huyền giả hỏa linh tộc thì chính là đồ sát một cách trắng trợn. Kiếm quang bắn ra, đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông, không ai có thể chống đỡ được kiếm khí của Dương Diệp, cho dù là một số cường giả hoàng giả cảnh. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại đám người nam tử đeo mặt nạ và Từ Chỉ Tình. Nam tử đeo mặt nạ đang định lên tiếng thì một đạo kiếm khí đã trực tiếp xuyên thủng ngực hắn, khiến cả người hắn cứng đờ. Nam tử đeo mặt nạ nhìn ngực mình, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm và lão già bán thánh đang đánh với Dương Diệp, nói, vốn là ta cho rằng ngươi giết được Hạ Hầu Hiên chỉ là nhờ may mắn, nhưng ta sai rồi. Không ngờ ta đứng thứ tư trên thánh bảng của thánh đường mà không ngờ lại phải chết ở đây, càng không ngờ là ta ngay cả một chiêu của ngươi cũng không đỡ được. Dứt lời thì tắt thở. không ai biết, một vị thiên tài đứng thứ tư trên thánh bảng của thánh đường cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở hỏa linh tộc chỉ không đến mấy hơi thở, huyền giả hỏa linh tộc trong sân kẻ chết người chạy, khắp nơi đều là cảnh tượng tán loạn. Thiên trưởng lão và dự trưởng lão không làm gì được hắn nữa rồi, nhìn Dương Diệp đang kịch chiến với hai vị bán thánh, Từ Chỉ Tình hít sâu một hơi, sau đó ấy ra một tấm phù lục, nhưng nàng ta không dẫn nộ tấm phù lục đó, đây là của gia gia nàng ta, cũng chính là tộc trưởng của hỏa linh tộc cho nàng ta, chỉ cần nàng ta dâng nộ, lão sẽ ngay lập tức tới bên cạnh nàng ta, nhưng, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng ta không muốn dùng. Bởi vì gia gia của nàng ta đang bế quan, đã mấy trăm năm rồi, hiện tại lão vẫn chưa ra, khẳng định là đang đến thời khắc mấu chốt, Từ Chỉ Tình do dự, rất nhanh, sắc mặt nàng ta thoải mái hơn. Nhiều, bởi vì Dương Diệp ở trong sân đã dần dần rơi vào thế hạ phong, kịch chiến với hai vị bán thánh, Dương Diệp quả thật đã dần dần rơi vào thế hạ phong, hắn có thể chống lại hai vị bán thánh, chính yếu là vì hắn cường hành để thăng thực lực, đồng thời dùng tới trấn giới thạch, hơn nữa mỗi lần ít nhất cũng là 10 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng nhau, cộng với nhục thân vô cùng cường đại của hắn. Nhờ những thứ này hắn mới có thể vừa đánh với hai vị bán thánh, đồng thời giết được rất nhiều người của hỏa linh tộc, nhưng, tất cả đều cần phải có vô số huyền khí để duy trì. Lúc ban đầu còn có thể duy trì, nhưng đến bây giờ, bất kể là trảm thiên bạc kiếm thuật, hay là trấn giới thạch, đều tiêu hao rất nhiều huyền khí, bởi vậy, huyền khí trong cơ thể hắn đã không còn lại được bao nhiêu. Cứ đánh tiếp thì ta chắc chắn sẽ phải chết, Dương Diệp không ngừng vung kiếm trong tay, thầm nghĩ trong lòng. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa ta nhất định sẽ bị phản phệ. Muốn báo thù cho tiểu mang thì ta phải sống, nghĩ vậy, Dương Diệp vung trường kiếm, sau khi phát ra một đạo kiếm khí, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía xa. Thiên Viêm sau khi một chưởng đánh nát kiếm khí, nhìn thấy Dương Diệp đào tẩu, lập tức phẫn nộ quát, Diệp Dương, cho dù ngươi là nhi tử của thánh chủ thánh đường thì hỏa linh tộc ta cũng sẽ giết ngươi, dứt lời, hai người hóa thành một ánh cửa đuổi theo Dương Diệp. Sau khi ba người một trước một sau rời đi, Từ Chỉ Tình thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua những thi thể trong sân. Một tia dữ tợn và thống khổ đột nhiên xuất hiện trong hai mắt nàng ta. Người của hỏa linh tộc vốn đã càng ngày càng ít, hiện tại lại bị đồ sát nhiều như vậy, ít nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí là trăm năm mới có thể khôi phục được nhiều nhân khẩu như vậy. Triệu tập tất cả cường giả và trưởng lão trong thế giới nham tương, toàn lực vây giết Diệp Dương này, bất kể hắn là ai. Hỏa linh tộc ta cũng sẽ không chết không ngừng với hắn. Thanh âm của Từ Chỉ Tình vang vọng như tiếng sấm tại đây. Chương 1345, đồ sát hỏa linh tộc ngươi. 1. Sau khi đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, thực lực chỉnh thể của Dương Diệp đã đề thăng không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, tốc độ của hắn lúc này không hề kém hai người Thiên Viêm. Tất cả huyền giả hỏa linh tộc ngăn người này lại. Thanh âm của Thiên Viêm truyền ra xa xa, vô số huyền giả hỏa linh tộc nối tiếp nhau cản trước mặt Dương Diệp. Nhưng rất nhanh, Thiên Viêm lại vội vàng nói, tất cả huyền giả hỏa linh tộc lui lại, đừng cản hắn, bởi vì huyền giả hỏa linh tộc cản trước mặt Dương Diệp cơ hồ là không có sức hoàn thủ thì đã bị Dương Diệp một kiếm trảm sát. Dương Diệp lúc này, người dưới bán thánh cơ hồ đều là một kiếm miểu sát, Dương Diệp thi triển tốc độ đến cực hạn, cả người được kiếm quang bao bọc, giống như một đạo lưu quang, lao nhanh về xa xa, hắn đi qua đâu là tất cả huyền giả hỏa linh tộc vội vàng tránh ra tới đó. Căn bản không dám đi lên ngăn cản. Sau nửa canh giờ, Thiên Viêm và lão già bán thánh ngừng lại, hát bởi vì Dương Diệp đã biến mất rồi. Ngoài vài dặm trước mặt hai người là một dãy núi cao ngất trong mây, ở đỉnh cao nhất của dãy núi, mơ hồ có thể thấy được hỏa diễm đang phun trào. Hắn chạy trốn tới Vạn Hỏa Sơn Mạch, lão già bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói. Vạn Hỏa Sơn Mạch là từ mấy vạn tòa núi lửa tạo thành. Ở bên trong đây cho dù là cường giả bán thánh cũng không dám tùy tiện bước vào, bởi vì những núi lửa này nếu phun trào, uy lực của nó cho dù là cường giả bán thánh cũng có thể bị trọng thương. Đương nhiên, nếu là bình thường, những núi lửa này sẽ không phun trào, nhưng nếu có ai đó dẫn nổ, người bình thường tuyệt đối không dám làm vậy, bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào là tìm chết. Nhưng Diệp Dương này, hai người do dự, bởi vì một khi Diệp Dương này là chó cùng rứt dậu, dẫn nổ núi lửa. Cho dù chỉ dẫn nổ một ngọn trong đó thì dù là bọn họ không vẫn lạc cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hiện tại phải làm gì? Lão già bán thánh đột nhiên muốn nói gì đó. Dị biến xuất hiện. Sắc mặt của Thiên Viêm và lão già bán thánh biến đổi, bởi vì cảnh giới của bọn họ trong nháy mắt lại trở thành hoàng giả cảnh cửu phẩm, đồng thời, Một cổ kiếm ý cực kỳ cường đại đã bao phủ bọn họ. Một đạo kiếm quang lóe lên, nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức cho dù là hai người cũng chỉ có thể cảm giác được chứ không nhìn thấy được. Vù, sau khi hai người phục hồi lại tinh thần, mắt hai người trợn lên, đặc biệt là lão già bán thánh, trong mắt lão toàn là vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, bởi vì một thanh kiếm đang cắm vào ngực lão, kiếm ý thiên cấp trong nháy mắt đã phá vỡ sinh cơ của ngũ tạng lục phủ lão, mà sinh cơ trong cơ thể lão cũng như thủy triều bị rút đi. Mà ở phía sau lão già bán thánh chính là Dương Diệp. Diệp Dương, Thiên Viêm gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên đánh ra, trực tiếp nện vào ngực Dương Diệp, cả người Dương Diệp giống như lên rời cung, bay thẳng ra xa. Có điều khi Dương Diệp bay ra, một luồng sáng hiện lên, sau đó thì thi thể của lão già đó biến mất tại chỗ. Thiên Viêm đứng ngẩn ra, khí tức cả người giống như bão táp tùy ý phá hoại chung quanh, nhưng lại không dám đuổi theo. Lúc trước Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bọn họ, sau đó một kiếm giết chết lão già bán thánh đó, điều này khiến cho trong lòng lão dâng lên cảm giác sợ hãi. Một bán thánh cứ như vậy bị một huyền giả vừa đề thăng tới hoàng giả cảnh giết chết. Nếu một kiếm lúc trước là nhằm vào mình. Nghĩ vậy, trán Thiên Viêm túa mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì lão không nắm chắc 100% có thể chống đỡ được một kiếm đó. Lần này, lão thật sự đã có chút sợ hãi. Cho tới bây giờ, trong lòng lão vẫn còn sợ. Nhìn dãy núi lửa, Thiên Viêm đứng yên tại chỗ trầm mặc một lúc, sau đó thân hình khẽ động, biến mất. Với sức của một mình Thiên Viêm, lão căn bản không dám tiến vào dãy núi lửa, trừ sợ Dương Diệp dẫn nấu núi lửa, đồng quy vu tận với lão ra, lão cũng thật sự rất kiên kỵ năng lực che giấu khí tức của Dương Diệp. Ngay cả cường giả bán thánh cũng không thể nhận thấy được, thực lực che giấu khí tức của người này thật sự là rất khủng bố. Dương Diệp sau khi tiến vào dãy núi lửa, thấy Thiên Viêm không đuổi theo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhìn ngực mình, lúc này ngực hắn đã lõm vào, biến thành một hình dạng quỷ dị, không chỉ trước ngực, lồng lưng ở sau lưng cũng vỡ nứt nghiêm trọng. Lúc trước giao thủ với hai bán thánh, toàn thân trên dưới hắn đã phải chịu công kích của họ, nếu không phải nhục thân cường hãn, hắn sớm đã trở thành một đống thịt nát rồi. Tuy không trở thành thịt nát, nhưng lúc này nhục thân của hắn cũng chi chít vết thương, không chỉ trên người, cho dù là trong cơ thể cũng xuất hiện vấn đề, bởi vì cường hành đề thăng tới hoàng giả cảnh cửu phẩm. Kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn bởi vì không theo kịp sự đề thăng của cảnh giới cho nên hoặc nhiều hoặc ít có một chút tổn thương. Nếu là bình thường, chút thương thế này, với trình độ cường hãn của nhục thân, căn bản là không cần phải bận tâm. Nhưng hiện tại bị hai bán thánh khiến cho trọng thương, vết thương trong ngoài cơ thể dồn lại, đó chính là đã thương lại càng thêm thương. Đây vẫn không phải là điều nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là, cảnh giới hiện tại của hắn đang bắt đầu hạ xuống. Hoàng giả cảnh bát phẩm. Hoàng giả cảnh lục phẩm. Hoàng giả cảnh nhất phẩm. Khi hạ xuống tới hoàng giả cảnh nhất phẩm, Dương Diệp cảm thấy cảnh giới vẫn hạ tiếp, điều này khiến cho hắn biến sắc, nếu hạ xuống dưới hoàng giả cảnh, vậy ở hỏa linh tộc này hắn sẽ chết chắc, bởi vì cảnh giới không đến hoàng giả cảnh, hắn căn bản không thể dùng sức của một người xông ra khỏi thế giới nham tương của hỏa linh tộc, mà hạ xuống tôn giả cảnh thì hắn làm thế nào để đối kháng với bán thánh của hỏa linh tộc. Quan trọng nhất là, làm thế nào để báo thù cho Tiểu Mang? Tên đầu sỏ gây ra cái chết của Tiểu Mang lúc này vẫn chưa chết. Chương 1346, đồ sát hỏa linh tộc ngươi. 2. Dựa vào một hòn đá to, Dương Diệp lật cổ tay, mấy trăm viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện trước mặt hắn, vẫn chưa đủ. Hắn lại lấy ra băng phách mà nữ tử của nhân ngư tộc tặng hắn, không chút do dự nuốt xuống luôn. Băng phách vào cơ thể, toàn bộ thân thể Dương Diệp đột nhiên ngưng kết thành một tầng băng sương. Trong cơ thể, vô số năng lượng từ trong băng phách tỏa ra, sau đó từng đợt ùa vào kinh mạch trong cơ thể hắn. Năng lượng ẩn chứa bên trong băng phách rất cường đại, không hề kém hỏa tinh thạch ngàn năm, thậm chí so với hỏa tinh thạch ngàn năm còn cường đại hơn, sức phá hoại cũng khủng bố hơn hỏa tinh thạch ngàn năm. Bởi vì lúc này Dương Diệp không chỉ kết một tầng băng xương rất dày ở ngoài cơ thể mà ngay cả ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt trong cơ thể không ngờ cũng bắt đầu kết băng. Nếu là người bình thường, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, chỉ sợ còn chưa kịp hấp thu năng lượng bên trong băng phách thì đã bị hàn khí làm cho đông lạnh tới hồn phi phách tán. Cũng may Dương Diệp bất kể là nhục thân, hay là ngũ tạng lục phủ và kinh mạch, xương cốt trong cơ thể đều hơn xa cường giả hoàng giả cảnh bình thường. Bởi vậy, tuy hàn ý do băng phách sinh ra khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Năng lượng của băng phách vẫn không đủ, Dương Diệp vẫn điện cuồng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm ở trước mặt. Dưới tác dụng của băng phách và đá năng lượng siêu phẩm, Dương Diệp cảm thấy khí tức của mình vẫn đang hạ xuống, nhưng tốc độ so với lúc trước thì đã chậm đi ít nhất mấy chục lần. Lại qua một khắc, khí tức của hắn đã dần dần ổn định, không chỉ không hạ nữa mà dưới sự cung cấp năng lượng của băng phách và đá năng lượng siêu phẩm, còn lờ mờ có dấu hiệu đề thăng. Cảm giác được điều này, tảng đá trong lòng Dương Diệp cuối cùng cũng đã được bỏ xuống. Một ngày trôi qua, Dương Diệp đã hấp thu đại bộ phận năng lượng của băng phách, cảnh giới cũng đạt tới hoàng giả cảnh nhất phẩm. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Phù Cẩm Tiên. Vận khí của ngươi cũng tốt thật, lúc trước không chết, Dương Diệp không lựa chọn động thủ, không phải vì không muốn, mà là lúc này không thích hợp, bởi vì năng lượng băng phách trong cơ thể hắn vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn vẫn đang bị đông lại, tuy đã không nghiêm trọng, có thể khiến huyền khí vận hành, nhưng lúc này nếu cường hành vận chuyển huyền khí nhất định sẽ khiến kinh mạch bị tổn thương. Ngươi muốn giết ta? Phù Cẩm Tiên nhìn thẳng vào Dương Diệp, thần sắc tự nhiên, không còn vẻ ngã ngớn trước kia, ngươi thấy sao? Dương Diệp nói, trong cơ thể thì cố gắng hấp thu năng lượng của băng phách và đá năng lượng siêu phẩm. Phù Cẩm Tiên đi tới cách trước người Dương Diệp ba trượng, huyền khí trong cơ thể nàng ta đang vận chuyển, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, nói, ngươi không phải huyền giả nghịch chủng, là bọn thiên mị đã sai. Nghe lời ngươi nói thì ngươi hình như muốn biết ta là ai. Dương Diệp nói, Phù Cẩm Tiên nói, nghe đồn ở huyền giả đại lục, có một kiếm hoàng, tru sát Hạ Hầu Hiên đứng thứ ba trên thánh bảng của thánh đường, đồng thời còn từng dùng thực lực cường giả tôn giả cảnh liên thủ cùng một huyền giả nghịch chủng tru sát một trưởng lão bán thánh của thánh đường. Mà kiếm hoàng này không chỉ nắm giữ kiếm ý thiên cấp nhị trọng, còn lĩnh ngộ kiếm vực, trên người còn có trấn giới thạch. Ngươi là Dương Diệp, đúng không? Kiếm hoàng Dương Diệp, không đúng, ngươi còn có một danh hiệu, được gọi là kiếm ma, ta cảm thấy, cái danh xưng kiếm ma này thích hợp với ngươi hơn. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói, không ngờ danh khí của ta lại lớn như vậy, ngay cả ở Hỏa Linh tộc cũng có người biết. Nghe thấy Dương Diệp thừa nhận, trong mắt Phù Cẩm Tiên hiện lên vẻ hưng phấn, nói, đúng là ngươi, ngươi đúng là Dương Diệp. Ngươi có ý gì? Dương Diệp nhíu mày nói. Chúng ta có thể hợp tác, Phù Cẩm Tiên nói, người của Thánh Đường là tử địch của người, cũng là tử địch của ta, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi quá yếu. Dương Diệp nói rất thẳng thắn. Phù Cẩm Tiên hơi biến sắc, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc trước Dương Diệp một mình độc chiến với hai bán thánh, nàng ta không thể không thừa nhận, đối phương có tư cách nói nàng ta như vậy. Trầm ngâm một lúc, nàng ta nói, ta biết ta rất yếu, nhưng ta vẫn có tư cách hợp tác với ngươi. Ngươi có biết hay không, nếu không có sự hỗ trợ của ta, ngươi căn bản là không trốn thoát khỏi Hỏa Linh tộc, Dương Diệp nói, ai nói ta muốn trốn? Phù Cẩm Tiên trong lòng rất kinh hãi, nàng ta sao không biết ý tứ của Dương Diệp, lập tức trầm giọng nói, ta có thể nói với ngươi rằng, Hỏa Linh tộc đã thông tri cho cường giả bán thánh đang ở bên ngoài về Hỏa Linh tộc, hiện tại đã có một bán thánh về Hỏa Linh tộc rồi, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều bán thánh sẽ về nhanh, khi đó, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đứng lên, những khối băng trên người hắn lập tức hóa thành muốn mảnh vụn. Phù Cẩm Tiên trong lòng kinh hãi, nàng ta không ngờ Dương Diệp này khôi phục nhanh tới vậy. Lúc này, Dương Diệp nói, Tiểu Mang đã chết, lấy mạng của toàn bộ người Hỏa Linh tộc ra để đền bù cũng không đủ. Ta đã đáp ứng với Tiểu Mang là không giết ngươi, ngươi đi đi. Nói xong, Dương Diệp bước ra ngoài. Phù Cẩm Tiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đồ sát Hỏa Linh tộc của ngươi, chương 1347, kiếm nô bán thánh. Ba thành. Luyện. Một, người đứng lại. Phù Cẩm Tiên đột nhiên quát to, vừa quát xong, Phù Cẩm Tiên, liền hối hận, người trước mắt này là sát thần, với loại khẩu khí này của mình, nếu hắn vạn nhất khó chịu trực tiếp động thủ thì phải làm sao? Dương Diệp dừng chân, xoay người nhìn Phù Cẩm Tiên, nói, sao? Thấy Dương Diệp không có ý muốn động thủ. Trong lòng Phù Cẩm Tiên liền thả lỏng, tổ chức lại suy nghĩ trong lòng, sau đó nói, ta biết thực lực của người rất mạnh, nhưng người có nghĩ tới hay không? Lúc này trong Hỏa Linh tộc ít nhất cũng có ba vị bán thánh, hơn nữa còn có khả năng có thêm cường giả bán thánh sắp về. Một mình người dù mạnh tới mấy thì có thể giết được ba vị bán thánh sao? Chẳng lẽ lại muốn dùng bí pháp để cường hành để thăng thực lực? Cho dù ngươi dám dùng bí pháp để cường hành để thăng thực lực, nhưng người có dám đảm bảo mình vẫn có thể như lúc trước chạy thoát khỏi tay của ba vị bán thánh sao? Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó nói, ngươi nói có lý. Nói xong, hắn xoay người bước vào sâu trong núi lửa. Phù Cẩm Tiên cắn môi, đi theo. Cảm thấy Phù Cẩm Tiên đang đuổi theo, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn Phù Cẩm Tiên, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cùng ngươi giết người của Thánh Đường, còn cả người của Hỏa Linh tộc nữa. Sắc mặt Phù Cẩm Tiên lộ ra vẻ dữ tợn, nói, người của Thánh Đường hại ta cửa nát nhà tan, lại hủy đi một đời của ta, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt, mà Hỏa Linh tộc, ha ha, lúc trước khi phu quân và con của ta bị mấy người của Thánh Đường giết, Hỏa Linh tộc không chỉ không giúp ta báo thù, còn bảo ta đừng báo thù, để không cho ta đi giết người của Thánh Đường. Mấy năm nay luôn nhốt ta ở Hỏa Linh tộc, ta hận tất cả. Dương Diệp nói, tao ngộ của ngươi đáng để người ta phải đồng tình, nhưng, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là đối với Thánh Đường, hay là Hỏa Linh tộc, ngươi đều chỉ trở thành gánh nặng của ta. Phù Cẩm Tiên nói ta biết thực lực của ta yếu, nhưng ngươi đừng quên, ta là một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại ở Hỏa Linh tộc, ta có thể trở thành nội ứng của ngươi, tìm hiểu tình huống trong Hỏa Linh tộc cho ngươi. Chờ ngươi sau khi giải quyết chuyện của Hỏa Linh tộc rồi, ngươi dẫn ta ra ngoài, ta cũng có biện pháp tiến vào Thánh Đường, khi đó, ngươi chẳng khác nào có thêm nội ứng ở Thánh Đường. Ngươi muốn báo thù như vậy à? Dương Diệp nhìn thẳng vào Phù Cẩm Tiên, hỏi. Phù Cẩm Tiên nói, ta sở dĩ sống nhục tới mấy giờ chỉ là vì muốn báo thù, chỉ cần có thể báo thù, ta có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho dù là trở thành kỹ nữ đê tiện. Dương Diệp nói, bất chấp bản thân trở thành đê tiện cũng không báo được thù đâu. Muốn báo thù thì phải có thực lực cường đại, có thực lực cường đại người mới có thể báo được thù trên ý nghĩa chân chính. Phù Cẩm Tiên cười buồn bã, nói, ngươi cho rằng ta không biết đạo lý này sao? Nhưng ta có thể làm gì được chứ? Thiên phú của ta chỉ có thể tính là trung đẳng, hơn nữa không được Hỏa Linh tộc cung cấp tài nguyên, có thể đạt tới hoàng giả cảnh cũng là ta hết lần này tới lần khác dùng thân thể để đổi lấy. Dương Diệp, ngươi là cơ hội cuối cùng của ta, bởi vì không có sự trợ giúp của ngươi, ta không giết được người của Hỏa Linh tộc, càng không giết được người của Thánh Đường. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngươi, cho dù là chuyện khuất nhục thế nào cũng được. Bán rẻ thân xác của ngươi thì sao? Dương Diệp nói, chỉ cần ngươi cần, ta lúc nào cũng được. Phù Cẩm Tiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói, trở về đi, ta nếu muốn rời khỏi Hỏa Linh tộc sẽ liên hệ với ngươi, ngày sau ngươi có thể báo thù hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, ta sở dĩ giúp ngươi cũng là vì Tiểu Man, trừ bởi vì Tiểu Man ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn hiểu rõ loại thống khổ không thể báo thù này. Giống như lúc trước đối mặt với Bách Hoa Cung và Nguyên Môn vậy, có thể nói, sở dĩ hứa giúp Phù Cẩm Tiên, phần lớn nguyên nhân ta bởi vì hắn nổi lòng trắc ẩn. Ta sẽ không để người phải giúp ta không công đâu. Phù Cẩm Tiên nói xong câu này, xoay người rời đi. Phù Cẩm Tiên đi rồi, tay phải Dương Diệp vung lên, một đạo kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, xuất hiện cùng Kiếm Linh còn có lão già bán thánh lúc trước bị hắn đánh lén mà chết. Kiếm Linh nói, ngươi thật sự muốn luyện chế lão thành kiếm nô à? Tuy ta có thể luyện chế được, nhưng ngươi có thể thu phục được lão không? Xác suất thành công của ta là bao nhiêu? Dương Diệp hỏi, Kiếm Linh nghĩ nghĩ rồi nói, không tới ba thành, tinh thần lực và linh hồn lực của cường giả bán thánh rất mạnh, cho dù là bán thánh đã chết cũng rất mạnh. Tuy ngươi hiện tại đã là hoàng giả cảnh, nhưng chênh lệch với cường giả bán thánh trên các phương diện vẫn rất lớn. Nếu một khi không thành công, ngươi sẽ bị phản phệ, khi đó hậu quả rất nghiêm trọng. Ba thành à? Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói, luyện. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, gật đầu, sau đó hai tay kết thành một thủ ấn kỳ dị rồi ấn về phía thi thể của bán thánh. Vô số đạo kiếm khí nhỏ như lông trâu từ trong thủ ấn hiện ra, cuối cùng hội tụ tới thi thể của cường giả bán thánh. Dương Diệp có thể cảm giác được, những tơ kiếm này đang biến đổi thi thể của bán thánh. Phù Cẩm Tiên nói rất đúng, hắn hiện tại căn bản không thể đối kháng với toàn bộ cường giả bán thánh của Hỏa Linh tộc. Hắn lúc này nếu như xông vào Hỏa Linh tộc, kết quả tốt nhất chính là giết được vô số huyền giả của Hỏa Linh tộc, sau đó thì bị cường giả bán thánh của Hỏa Linh tộc liên thủ đuổi giết. Hiện tại kiếm ý của hắn đã giảm xuống đến thiên cấp nhất trọng, nếu hạ nữa thì kiếm ý sẽ không có hiệu quả với cường giả bán thánh. Hơn nữa khi đó, không chỉ kiếm ý giảm xuống, cảnh giới khẳng định cũng sẽ hạ xuống tôn giả cảnh, dù sao lúc này hắn đã không còn hỏa tinh thạch ngàn năm và băng phách, vả lại. Lúc trước sở dĩ có thể đối kháng với hai bán thánh và bất ngờ giết chết một bán thánh, một bộ phận nguyên nhân là rất lớn là bởi vì hai người Thiên Viêm không biết thực lực của hắn, bị hắn giết cho trở tay không kịp. Mà hiện tại, đối phương đã biết thực lực chân chính của hắn, muốn giống như lúc trước đánh lén giết chết bán thánh, khả năng khẳng định là không lớn. Tóm lại, muốn báo thù cho Tiểu Mang thì không thể làm bừa. Nghĩ đến Tiểu Mang, một cổ lệ khí bất giác xộc lên hai mắt Dương Diệp. Thiên Viêm lão cẩu, ngươi chờ đó. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, sát ý trong mắt tuôn trào. Tiểu Mang cứu hắn một mạng, ân tình còn chưa kịp trả, nhưng không ngờ, Tiểu Mang lại vì hắn mà chết. Hắn biết, Tiểu Mang lúc ấy sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ là do vì ấy nấy vì hiểu lầm mà ra tay với hắn. Nhưng nha đầu ngốc đó căn bản không biết rằng hắn chưa bao giờ trách nàng ta cả, nhân tình này làm sao trả được đây? Không trả được nữa rồi. Bởi vì Tiểu Mang đã chết. Điều hắn hiện tại phải làm chính là báo thù cho Tiểu Mang. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sát ý và sự thô bạo trong lòng, gạt đi những suy nghĩ rối ren, ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Hiện tại hắn phải chờ kiếm linh luyện chế thi thể của bán thánh này thành kiếm nô, sau đó mang tới cho Hỏa Linh tộc một kinh hỷ thật lớn. Hỏa Linh tộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện, một lão già tóc trắng sắc mặt xanh mét, nhìn Thiên Viêm ở trước mặt lão rồi phẫn nộ quát, không đến hai canh giờ, Hỏa Linh tộc ta không ngờ lại chết nhiều người như vậy, còn tổn thất một bán thánh. Thiên Viêm, người rốt cuộc là làm cái gì thế? Chương 1348, kiếm nô bán thánh. Ba thành. Luyện. Hai, sắc mặt Thiên Viêm rất khó coi, nói, Lâm Hồ Pháp, cái này phải trách cháu gái của Đồng Phần, ai mà ngờ rằng, nàng ta không ngờ dẫn huyền giả nghịch chung về Hỏa Linh tộc chúng ta, còn cả Đông Phân và đại trưởng lão nữa, lúc trước bọn họ luôn bao che cho huyền giả nghịch chủng Diệp Dương đó, bởi vậy mới cho Diệp Dương thời cơ để nắm lấy. Đây đều là do Đồng Phần và cháu gái hăng, ngươi là nói Đồng Phần cấu kết với huyền giả nghịch chủng. Lão già tóc trắng nói, Thiên Viêm nói, cho dù hắn không cấu kết với huyền giả nghịch chung thì cũng là cháu gái hắn dẫn huyền giả nghịch chung về Hỏa Linh tộc, còn hắn bao che cho huyền giả nghịch chủng là sự thật. Hỏa Linh tộc ta hiện giờ sở dĩ chết nhiều người như vậy, Đồng Phần hắn khó tránh được có liên quan. Thiên Viêm, huyền giả nghịch chủng đó vừa tấn thẳng đến hoàng giả cảnh a. Lúc này, một lão già bán thánh khác đột nhiên nói. Thiên Viêm gật đầu, nói, lúc ấy, trời giáng thần lôi, hắn chính là đang độ kiếp. Lão già bán thánh đó nhíu mày nói, không thể, huyền giả nghịch chủng thực lực kém nhất cũng đều là hoàng giả cảnh, hắn sao có thể độ kiếp của hoàng giả cảnh ở Hỏa Linh tộc ta. Thần sắc Thiên Viêm trở nên lạnh lùng, nói, Xích Hỏa, ngươi có ý gì? Lão già tên là Xích Hỏa nói, Diệp Dương đó có thể không phải là huyền giả nghịch chủng. Xích Hỏa, sao lại nói vậy? Lão già tóc trắng nói, Xích Hỏa trầm giọng nói, trước đó, huyền minh của Thánh Đường và một bán thánh tự ý xông vào Hỏa Linh tộc, lúc ấy lý do của bọn họ là đuổi theo một huyền giả tôn giả cảnh. Lúc đó ta cho rằng bọn họ là đang trêu ta, muốn tìm cớ để vào Hỏa Linh tộc ta. Nhưng hiện tại nghĩ lại, người bọn họ tìm có thể chính là Diệp Dương đó, bởi vì nếu Diệp Dương đó đúng là khủng bố như Thiên Viêm ngươi nói, vậy thì có thể giải thích được chuyện hai người huyền minh với thực lực bán thánh mà không làm gì được hắn. Không thể, Thiên Viêm nói. Nếu hắn không phải huyền giả nghịch chủng, vậy sao lại xuất hiện thần lôi màu đen? Nếu hắn không phải huyền giả nghịch chủng, sức chiến đấu của hắn sao có thể khủng bố như vậy, ngay cả bán thánh của chúng ta cũng bị uy hiếp. Lão già tóc trắng nói, tuy nữ nhân xếp thứ nhất trên thánh bảng của thánh đường cũng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng Thiên Viêm ngươi dám nói là người nhất định có thể giết được nàng ta không? Minh nữ, Thiên Viêm hơi biến sắc, sự khủng bố của nữ nhân đó lão đã tận mắt chứng kiến. Lúc trước có một bán thánh suýt chút nữa thì ăn quả đắng trong tay nàng ta, lão nói, ta thừa nhận, trên đời này quả thật có một số yêu nghiệt không thể dùng logic bình thường để luận. Nhưng Diệp Dương đó sao có thể đánh đồng với Minh Nữ? Minh Nữ đó có thể không phải là người của thế giới chúng ta, chẳng lẽ Diệp Dương đó cũng không phải người của thế giới chúng ta? Chỉ là, có khả năng đó sao? Đợi đã, Xích Hỏa đột nhiên nói, Thiên Viêm, ngươi nói Diệp Dương đó dùng kiếm. Hơn nữa còn có kiếm ý thiên cấp nhị trọng. Thiên Viêm gật đầu, lão già tóc trắng và Xích Hỏa nhìn nhau, Xích Hỏa hít sâu một hơi, nói, ta biết hắn là ai rồi. Là ai? Thiên Viêm nói, Xích Hỏa đột nhiên chỉ vào Thiên Viêm, giận dữ quát, hồ đồ, cháu gái chuyện và ngươi quả thực chính là hỗn đản, hắn căn bản không phải là huyền giả nghịch chủng, mà là kiếm hoàng đến từ huyền giả đại lục, cũng chính là kiếm hoàng Dương Diệp đã đánh bại rất nhiều thiên tài trên thánh bảng của thánh đường. Dương Diệp. Thiên Viêm sửng sốt, nói, sao có thể như vậy, hắn không phải ở huyền giả đại lục sao? hắn sao dám đến thánh địa, hắn sao có thể? Lão già tóc trắng nói, nếu ta đoán không sai, hắn đã tới thánh địa. Người của thánh đường sở dĩ đuổi giết hắn, hẳn là vì trấn giới thạch trên người hắn, bởi vì huyền không chết ở huyền giả đại lục, chính là do hắn và một huyền giả nghịch chủng liên thủ tru sát, tất nhiên, trấn giới thạch đã rơi vào tay hắn. Thiên Viêm ngẩn ra, sau đó nói, chẳng trách, chẳng trách, ta lúc trước còn luôn tò mò vì sao trên người hắn lại có trấn giới thạch, thì ra hắn là Dương Diệp của huyền giả đại lục, giữa hắn và hỏa linh tộc ta không có ân oán, hiện tại thì tốt rồi, bởi vì đứa cháu gái ngu xuẩn của ngươi, hỏa linh tộc ta không chỉ chết nhiều người như vậy, còn có thêm một kẻ địch điên cuồng. Các ngươi có biết người này ở huyền giả đại lục còn có danh hiệu là kiếm ma không? Bởi vì hắn một khi điên lên thì căn bản sẽ bất chấp mọi hậu quả. Cho dù là lưỡng bại câu thương thì hắn cũng không chùn bước, Xích Hỏa trầm giọng nói. Thiên Viêm cả giận nói, Xích Hỏa, ngươi có ý gì, chẳng lẽ tất cả đều là do chúng ta mà ra à? Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Hỏa cũng cả giận nói, người của Thánh Đường vốn không phải là hạng tốt lành gì, huyền giả đại lục và bọn họ lưỡng bại câu thương là tốt nhất, nhưng cháu gái của ngươi thì làm ngược lại, cứ muốn ra tay với hắn, mà ngươi thì còn giết tiểu mang có ơn cứu mạng với hắn. Trước tiên không nói đồng phần sau khi trở về sẽ làm thế nào với ngươi, cho dù là Dương Diệp đó hiện tại cũng chính là một đại phiền toái. Chẳng lẽ hỏa linh tộc ta lại phải sợ một Dương Diệp hắn ư? Thiên Viêm cả giận nói. Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, mà là vấn đề đáng hay không đáng. Xích Hỏa nói, vốn là chúng ta có thể không cần phải đối địch với hắn, thậm chí còn có thể lợi dụng hắn để kiềm chế thánh đường, hiện tại thì hay rồi, chúng ta không chỉ không lợi dụng được hắn. Mà còn trở thành tử địch với hắn. Đứa cháu gái đó của ngươi đúng là đáng chết. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trưởng lão tóc bạc đột nhiên nói, hiện tại việc cấp bách của chúng ta là làm thế nào để trừ bỏ người này chứ không phải là gây ra nội loạn ở đây. Hai người trầm mặc, đi, ba người chúng ta liên thủ tới dãy núi lửa tìm kiếm, ngoài ra thông tri cho các trưởng lão còn lại về hỏa linh tộc, Dương Diệp này chúng ta phải trừ bỏ, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Chương 1349, sinh vật dưới nham thạch, thực lực của kiếm linh. 1. Vạn hỏa sơn mạch. Ngươi xác định muốn nhận bán thánh này làm kiếm nô. Kiếm linh nhìn Dương Diệp đứng trước mặt nàng ta, trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói, kiếm nô cấp bán thánh, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn, bất kể là như thế nào ta cũng phải thử một chút, cẩn thận một chút, nếu thật sự không được thì bỏ đi. Bằng không sẽ có tổn hại rất lớn đối với thần hồn và tinh thần của ngươi. Kiếm Linh nói. Yên tâm, nếu thật sự không được, ta sẽ bỏ cuộc. Dương Diệp đi đến trước thi thể của bán thánh, tâm niệm khẽ động, thần hồn và tinh thần lực hóa thành một luồng sáng xanh bắn vào mi tâm của thi thể bán thánh. Khi thần hồn lực và tinh thần lực tiến vào mi tâm của thi thể bán thánh, trong thi thể bán thánh đột nhiên tuôn ra một cổ thần hồn lực và tinh thần lực cực kỳ dồi dào thuận theo thần hồn lực của Dương Diệp tiến vào trong mi tâm Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đồng thời lộ ra vẻ mặt đau đớn. Tuy cường giả bán thánh đó đã vẫn lạc, nhưng lực lượng linh hồn và tinh thần lực bởi vì do kiếm linh mà không tiêu tán, chỉ yếu hơn nhiều so với trước kia, hơn nữa đã bị xóa đi ý thức chủ quan. Tuy là vậy, nhưng cường giả hoàng giả cảnh bình thường vẫn không thể áp chế được. Nếu Dương Diệp là hoàng giả cảnh bình thường, như vậy đã đủ để khiến hắn thần hồn bị hao tổn, thậm chí trực tiếp trở thành ngu ngốc, bởi vì nhờ kiếm ý. Hắn bất kể là thần hồn lực và tinh thần lực hay là ý chí lực, đều hơn xa cường giả hoàng giả cảnh bình thường, bởi vậy, hắn mới có thể chịu đựng sự trùng kích của lực lượng tinh thần và lực lượng thần hồn của cường giả bán thánh. Muốn thật sự biến thi thể của bán thánh này thành kiếm nô, hắn cần phải in dấu một dòng thần hồn và tinh thần vào trong cơ thể thi thể của bán thánh. Đương nhiên, đây không phải là một điều đơn giản, bởi vì bất kể là cường giả bán thánh hay là huyền giả bình thường, thần hồn và lực lượng tinh thần của bọn họ đều sẽ phản kháng theo bản năng. Điều này cần một quá trình thống khổ, bởi vì hắn lúc này phải đối mặt với bán thánh. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt của Dương Diệp càng lúc càng trắng, trên trán và mặt lấm tấm mồ hôi, mà thi thể của bán thánh thì hơi run rẩy. Đột nhiên, kiếm linh canh giữ ở bên cạnh Dương Diệp biến sắc, ngọc thủ của nàng ta nhẹ nhàng vung lên, ba luồng kiếm quang xuất hiện ở dưới chân nàng ta và Dương Diệp cùng với thi thể bán thánh. Tiếp theo, ba người trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi được ba giây, Thiên Viêm và Xích Hỏa cùng với Lâm Hộ Pháp xuất hiện ở vị trí lúc trước của Dương Diệp. Lão già tóc trắng quét nhìn chung quanh, trầm mặc một lúc rồi sau đó nói, nơi này có khí tức của Dư trưởng lão, còn có khí tức của một vị không thuộc về nhân loại, Dương Diệp đó có thể có người giúp đỡ, giúp đỡ. Thiên Viêm nói, là bán thánh à? Lão già tóc trắng lắc đầu, nói, không rõ, tóm lại, người này có thể giết chết Hạ Hầu Hiên đứng thứ ba trên thánh bảng của thánh đường, lại có thể khiến đám người Huyền Minh thúc thủ vô sách, lúc trước lại có năng lực đánh lén giết chết được Dư trưởng lão, hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Còn nữa, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận với năng lực che giấu khí tức của hắn, các ngươi đều phải để tinh thần lực tràn ra bên ngoài cơ thể, ở bên ngoài cơ thể cũng phải tạo một lồng huyền khí, đừng để lật thuyền trong mương. Thiên Viêm cùng Xích Hỏa gật đầu, tuy Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, nhưng bọn họ lại không dám có chút khinh thị, tách ra tìm, sau khi tìm được hắn thì đừng động thủ vội, chờ ba người chúng ta tụ tập rồi đồng loạt ra tay, tranh thủ một kích lấy mạng hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Còn nữa, các ngươi phải cẩn thận đó, nhớ lấy. Lão già tóc trắng nói xong câu này, thân hình khẽ rung lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thiên Viêm cùng Xích Hỏa cũng thân hình khẽ rung lên, biến mất tại chỗ. Bên trong một tòa núi lửa, Kiếm Linh mang Dương Diệp và thi thể của bán thánh đứng trên một hòn đá to, phía dưới bọn họ mấy trăm trượng là một mảng nham thạch nóng chảy đang sôi sục, sóng nhiệt ngút trời ùa vào mặt, có điều cũng may những sóng nhiệt này đều bị Kiếm Linh dùng kim khí cản lại. Hả? Đột nhiên, Kiếm Linh khinh ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nham thạch nóng chảy đang sôi sục bên dưới. Nham thạch nóng chảy giống như sóng triều đang cuộn trào, ở bên dưới đợt này tiếp nối đợt kia chảy cuồn cuộn, không ngừng vỗ vào vách đá đen xì bên dưới. Mà ở phía dưới nham thạch nóng chảy mơ hồ có thể thấy được có thứ gì đó đang từ từ chuyển động. Dưới nham thạch nóng chảy có sinh vật. Kiếm Linh nhíu mày. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Một con hỏa long to mấy trăm trượng được tạo thành từ nham thạch nóng chảy bay vút lên cao. Sinh vật hoàng cấp, Dương Diệp mở mắt, Kiếm Linh đột nhiên nói, lo việc của ngươi đi, còn lại cứ giao cho ta. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng dậm lên đá, cả người giống như một chiếc lá chậm rãi nhẹ nhàng bay ra, linh động phiêu dật không gì tả xiết. Kiếm Linh bồng bềnh trên không trung, nhìn hỏa long đang xông lên, cũng không thấy nàng ta có động tác gì, một thanh linh kiếm từ linh khí biến thành xuất hiện trước người nàng ta. Ngọc Thủ, nắm lấy thanh linh kiếm vừa biến hóa ra đó, môi hồng khẽ mở, nhân kiếm. Dứt lời, Kiếm Linh và thanh kiếm này cùng biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía hỏa ông ở bên dưới. Ở bên cạnh, đồng tử Dương Diệp co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn không ngờ không thể phân biệt rõ Kiếm Linh và kiếm trong tay nàng ta. Nói một cách chính xác là hắn cảm thấy Kiếm Linh lúc này chính là kiếm trong tay nàng ta, kiếm trong tay nàng ta cũng chính là Kiếm Linh. Kiếm Linh và kiếm trong tay nàng ta đã trở thành một thể, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm Linh và kiếm quang từ kiếm trong tay nàng ta biến ảo thành tiếp xúc với hỏa long trong ánh mắt của Dương Diệp, chỉ trong một cái chớp mắt, đạo kiếm quang đó đã chui vào trong cơ thể hỏa long, tiếp theo thì từ phần đuôi của hỏa long chui ra,